Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2374, chương 2377, sinh mệnh nữ thần vẫn lạc. Thái Sơ Đại Lục Đông Phương, kia phách khí tuyệt luân bản nguyên ma tước cùng với ngạo tuyệt đại lục siêu tuyệt kiếm ý, đều bị vô cùng vô tận quang hải nuốt mất. Một màn này để cho chúng sinh tâm cũng rơi xuống tới đáy cốc. Bọn họ đều biết, này biểu thị cái gì? Siro rất có thể đã sa sút. Michael khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Hắn chính là phá thiên bang tối cường đại nam nhân. Thật chẳng lẽ phải chiến thua à? Một thân áo dài trắng nữ tử chính ngự không mà đi. Nhìn gần trong gang tấc nổ mạnh, thả ra kỳ dị đa duy màn hào quang, đem dư âm nổ chặn. Hai cái long ở màn hào quang nội bộ co lại thành một đoàn. Tu thân đạo bào màu đen thiếu nữ trên đầu hồng đồng đồng đầu nhanh chóng lay động. Siro thua. Áo dài trắng nữ tử lộ ra nàng ta tinh xảo hoàn mỹ mặt mũi, trong giọng nói mang theo mấy phần ngưng trọng cùng với tiếc nuối, mở miệng phán định nói: nàng chính là tứ cửu tiên tông tử tinh các chủ. Ngươi không phải nói hắn là Thái Sơ đại lục tối cường đại sáng thế thần linh sao? Liền hắn đều thua, như vậy còn có ai có thể chống đỡ được quang minh thiên thần tấn công? Tiêu Trạch nhìn trước mắt ngắm mà lòng rung động quang hải. Run lẩy bẩy nói. Bạch Lăng liếc nhìn Tiêu Trạch, cười nhạt nói: ngươi đừng quên rồi, ngươi sư phụ là ai? Hắn còn không có xuất thủ đâu rồi, ngươi liền sợ. Đúng vậy, ta sư phụ là vô địch. Hắc bào thiếu nữ Diệp Linh thần sắc kiên định nói: nàng là tứ cửu tiên tông tam thổi chung, lập trường tối kiên định. Nghe vậy Tiêu Trạch có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, ta lại hoài nghi sư phụ thực lực. Ta tên đồ đệ này làm thật thất bại. Sư phụ sáng tạo kỳ tích còn chưa đủ nhiều sao? Lần này ta tin tưởng hắn cũng nhất định có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Đã từng bị tình thế ép buộc bị An Lâm lừa gạt vào môn hạ, giờ phút này tự hào nhất sự tình chính là có cái An Lâm sư phụ Tiêu Đồ. Lòng tin tràn đầy nói. Tiêu Trạch lần nữa nhìn trời cảm khái. Xem ra ba cái đồ đệ chung, liền hắn tư tưởng giác ngộ không đủ cao, lại hoài nghi An Lâm sẽ bại. Thật sự không xứng làm hắn đồ đệ. Sư phụ đang hấp thu rồi tam đại chí cao quyền bính đạo lực sau, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến thời điểm, coi như quang minh thiên thần mạnh hơn nữa, còn là không phải như thế bắt vào tay. Diệp Linh một bên hướng phá thiên bang chỗ ở chạy tới, vừa nhìn Bạch Quỳnh Hải chiến khu chiến đấu. Lúc này, An Lâm đã đem thắng tà kiếm đâm vào sinh mệnh nữ thần ngực. Đạo kiếm trung đạo đã tại nhanh chóng xé rách hấp thu sinh mệnh chí cao quyền bính đạo lực. Có lẽ là bởi vì thấy Siro lâm vào hoàn cảnh xấu, An Lâm hấp thu đạo lực tiến trình cũng trở nên nhanh hơn không ít. Đã có loại liều lĩnh cũng phải tăng thêm tốc độ ý nghĩ ở bên trong. Sinh mệnh nữ thần chí cao quyền bính đã tan vỡ, khí tức đang nhanh chóng tiêu diệt. Khóe miệng của nàng đã rịn ra máu tươi, ngực bị hắc ám thật sự xâm nhiễm. Nhưng một đôi đỏ như trái quất giống như ánh mặt trời lặn hai tròng mắt lại bộc phát sáng rực, lộ ra phá lệ thê mỹ. Đương nhiên, An Lâm cũng là không phải thương hương tiếc ngọc chủ, thấy một màn như vậy vì phòng ngừa đối phương xác chết vùng dậy, còn đem Valentina treo trên bờ vai, làm cái bùa hộ mạng. Hứa Tiểu Lan, thượng quan nghệ các loại sáng thế thần linh, càng là dùng lực lượng tuyệt đối, khống chế được còn lại hai vị trí cao quyền bính thiên thần động tác. Ha ha ha, An Lâm, buông tha đi, sinh mệnh nữ thần mỉa mai cười, tiếp tục nói, ngươi coi như giết ta, cũng không khả năng là quang minh nữ thần đối thủ, ngươi cho rằng là về điểm kia trở nên mạnh mẽ là có thể thay đổi cục diện sao? Ngươi thắng không được, ngươi xem một chút chính ngươi, cũng hấp thu bao nhiêu thiên thần đạo lực, còn là không phải như vậy. Liền lực lượng tầng thứ cũng không có thay đổi. Ngươi lấy cái gì đi chống lại cao hơn một cái tầng thứ thái sơ quang? Coi như ngươi sáng lập rất nhiều kỳ tích. Trận chiến cuối cùng cũng thua. Cũng là hoàn toàn thất bại. Thật là thương hại ngươi đâu rồi. Rõ ràng đã cố gắng như vậy rồi. Sinh mệnh nữ thần không ngừng dùng khẩu độn công kích An Lâm. An Lâm hồi lấy cười một tiếng. Sắc mặt biến thành nhỏ phiếm hồng. Mặt lộ cảm kích nói. Tê, ngươi nói lực thật là dư thừa. Ta thật thoải mái. Ta cảm giác mình lực lượng đang khôi phục. Chính mình đạo lực đang thay đổi cường. Sinh mệnh, cảm ơn ngươi a. Sinh mệnh nữ thần thanh âm hơi chậm lại. Tiếp tục cười lạnh nói, ngươi khôi phục thực lực thì thế nào? Đạo lực trở nên mạnh mẽ thì thế nào? Ngươi như cũ không thể nào đánh thắng quang minh. An Lâm mặt lộ hưởng thụ nói, ta thật thoải mái, ngoặc kép chấm chấm. Sinh mệnh nữ thần cắn răng nói, ngươi cũng chỉ có thể vào lúc này cao hứng. Đợi đến cuối cùng quyết chiến, chính là ngươi thống khổ tuyệt vọng thời khắc. An Lâm thập phần cảm kích nhìn sinh mệnh nữ thần. Ta thật thoải mái. An Lâm, ngươi trừ cái này câu ngươi còn có thể nói cái gì? Sinh mệnh nhất thời nổ. Mắt đỏ vành mắt nói. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Biết ngươi thư thái. Ta muốn giết ngươi. Nàng muốn động. Sau đó bị thắng tà kiếm trung đạo gắt gao bấm lên. An Lâm tiếp tục điên cuồng hấp thu sinh mệnh nữ thần đạo lực. Tiếp tục thoải mái trở nên mạnh mẽ đến. Ta thật thoải mái. An Lâm tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Sinh mệnh nữ thần tuyệt vọng. Nước mắt không nhịn được theo gò má nhỏ xuống. Sỉ nhục. Loại này phương thức thất bại quả thực quá sỉ nhục. An Lâm đúng là đặc biệt thoải mái. Cũng xác thực đặc biệt cảm kích sinh mệnh nữ thần. May mà sinh mệnh nữ thần. Hắn cảm giác mình lực lượng. Đã không sai biệt lắm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất rồi. Mà đạo lực càng là lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đang tăng trưởng đến. Trong cơ thể hắc ám phun trào cực kỳ mãnh liệt. Cực kỳ mênh mông thâm thúy. Từ nhỏ hồ dần dần biến thành hồ lớn. Thậm chí có loại muốn hướng sao sao biển khơi bước vào cảm giác. Chí cao quyền bính đạo lực với phổ thông quyền bính đạo lực hoàn toàn không phải là một cấp bậc đồ. Vật, An Lâm trở nên mạnh mẽ tốc độ, với trước kia cũng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Cũng vào lúc này, hắn cảm giác chính mình cảnh giới lại mơ hồ có chút lỏng động. Chẳng lẽ nói, An Lâm cặp mắt dần dần sáng lên, hắn tiếp tục dùng lực hút lấy sinh mệnh nữ thần đạo lực. Rốt cuộc, ở hắc ám tăng vọt đến một cái cực hạn thời khắc. An Lâm hướng về phía sinh mệnh nữ thần chợt hút một cái. Sinh mệnh thần hoàn ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mỹ lệ quang viên. Cùng thời khắc đó, rắc rắc, một tiếng, An Lâm chọc thủng một cái trói buộc. Cảnh giới có tiến một bước đột phá, khí tức mở miệng ầm ầm tăng vọt. Thật không cam lòng. Thật thật không cam lòng, sinh mệnh nữ thần cảm nhận được chính mình sinh mệnh đang trôi qua. Nhanh chóng, liền phải hướng tử vong, hàm răng cắn chặt cánh môi, cũng cắn ra máu, một tấm đẹp đẽ đến mộng huyễn gương mặt tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Đặc biệt là thấy An Lâm kia dương dương đắc ý cực kỳ thoải mái nụ cười. Càng ủy khuất, sinh mệnh, cảm ơn ngươi. Ký thác ngươi phúc, ta đột phá, có gọi hay không qua được quang minh ta không biết, nhưng thật là thoải mái rồi. An Lâm mặt lộ cảm kích nói, sinh mệnh nữ thần, nữ tử ánh mắt khẽ run, nước mắt chảy xuống má. Nàng biết, bây giờ mình nói cái gì, đều là vô năng cuồng nộ, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Nàng nói càng nhiều, càng phẫn nộ. An Lâm kia biến thái có lẽ sẽ càng cao hứng. Từng vết nứt bắt đầu từ nữ tử kia hoàn mỹ trên thân thể xuất hiện. Sinh mệnh nữ thần ở một khắc cuối cùng. Ở sinh mệnh trôi qua. Đối mặt cái chết một khắc cuối cùng. ủy khuất cùng không cam lòng dần dần biến mất, ngược lại xuất hiện một loại bình yên đối mặt cái chết quên được. An Lâm, trận chiến này, đúng là vẫn còn ta thua. Sinh mệnh nữ thần đôi mắt có chút nhắm lại, nhẹ giọng nói, đời sau, đừng nữa đối địch với ta. An Lâm vui tươi hớn hở nói, khóe miệng của sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng vừa kéo. Còn muốn nói gì? Hoành, một tiếng nổ vang, sinh mệnh nữ thần nổ thành từng mảnh diễm lệ hoa vũ. Chiếu xuống đại địa, hoa vũ rơi vào đất chết đại địa, dung nhập vào đại địa chi trung, cực hạn sinh mệnh lực. Trong phút chốc để cho chu vi mấy trăm ngàn dặm đại địa trọng hoán sinh cơ, biến thành một mảnh hoa tươi lục nguyên, có hương hoa phiêu triệu dặm, tiên điệp bay lượn không dứt, để cho chúng sinh giống như đưa thân vào thế ngoại tiên cảnh. An Lâm chậm rãi thả ra trong tay thắng tà kiếm, trên mặt có chút thần sắc phức tạp, sinh mệnh nữ thần rốt cuộc chân chính bỏ mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục